Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, đắc thủ, hai cái ma tu sau khi chết, Ninh Hinh lập tức xuất ra lôi công chui vào đem thạch cửa mở ra rồi. Cẩn thận nhìn xem chậm rãi mở ra cửa đá, xác nhận không có mặt khác che giấu ma tu về sau. Ninh Hinh mới cẩn thận đi vào, thạch thất rất lớn. Làm cho người ta chú ý nhất đúng rồi nở rộ tại trung ương nhất quan tài thủy tinh. Ninh Hinh sơ lược đánh giá một chút, liền hướng phía ngọc giản bày đặt vị trí đi đến. Nàng cũng không quên lần này tiến đến mục đích chính yếu nhất. Tìm kiếm thực tùy đan đan phương. Rút cuộc tìm được rồi. Vạn ma đan phương, Ninh Hinh nhìn lấy trong tay ngọc giản. Dừng lại một chút, mới nhanh chóng đem thu vào. Cất kỹ đan phương về sau. Ninh Hinh nhìn quanh bốn phía, phát hiện một ngóc ngách rơi bày đặt đồ vật rõ ràng cùng địa phương khác không giống với. Những vật này bị bắt ẩn núp bao bọc rất khá, có thể Ninh Hinh vẫn đang có thể cảm nhận được chúng phát ra cái chủng loại kia làm cho người ta không thoải mái khí tức. Ninh Hinh đi qua, cẩn thận cầm giống nhau phóng trong tay nhìn nhìn, những thứ này chứa ở trong hộp ngọc rút cuộc là cái gì đây? Tại sao có thể có một cỗ làm cho người ta không thoải mái khí tức đây? Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh đem hộp ngọc vừa mở ra. Đột nhiên thủ đoạn tê dần kim quang thoáng hiện. Hộp ngọc liền sâu trên mặt đất. Bên trong nở rộ đẹp đẽ đỏ tươi đóa hoa tại kim quang chiếu xuống lập tức liền héo rũ rồi. Ma khí, Ninh Hinh trong nội tâm run lên. Mục Ninh Hinh, ngươi hảo tốt đem nó mở ra làm cái gì nha? May mắn vậy Phật tu cho hạt châu có tác dụng. Ngoặc kép, ta chính là muốn nhìn một chút cái này rút cuộc là cái gì. Nắm còn có chút đau đớn mánh khóe. Ninh Hinh có chút nghĩ mà sợ nói. Ta nói lòng hiếu kỳ của ngươi như thế nào lớn như vậy chứ. Những vật này vừa nhìn cũng biết là ma tộc vật. Không nghĩ tới tại nhân tu địa phương lại có độc ác như vậy đồ vật. Ngoặc kép, nhìn trên mặt đất héo rũ đóa hoa. Cùng trong đầu chợt lóe lên đẹp đẽ đỏ tươi. Ma linh hoa, Ninh Hinh nhỏ giọng nói. Ma linh hoa, ma tu chí bảo, đây là có thể tinh luyện ma tu trong cơ thể ma khí. Lại để cho tu vi càng thêm hùng hậu đẳng cấp cao ma thực. Cũng coi là một loại thiên tài địa bảo rồi. Chỉ có tại âm năm âm tháng ngày âm âm lúc mới có thể sinh trưởng một loại kỳ hoa. Sinh trưởng chu kỳ chỉ có một canh giờ. Có thể nói là vô cùng khó được vật, ngoại trừ ma tu, đoán chừng không có tu sĩ sẽ thích đây ma linh hoa rồi. Chỉ cần là không có tu luyện ma công hoặc yêu thú gặp được hoa này. Hít vào nó phát ra ma linh khí, về sau cũng chỉ có thể trở thành một danh ma tu rồi. Ma linh hoa phát ra ma linh khí, có thể lập tức đem tu sĩ trong cơ thể linh khí chuyển hóa làm ma khí. Mà lại vĩnh viễn còn lâu mới có thể tiêu trừ. Đây là loại này hoa để cho nhất đáng sợ địa phương. Nhìn nhìn trong thạch thất kỳ chân dị bảo, Ninh Hinh có chút phẫn hận, không chút khách khí đưa tay một khối. Ngoại trừ vậy khẩu quan tài thủy tinh, cùng trong góc vậy đống đồ vật, còn lại đều bị nàng thu vào trong không gian đi rồi. Tuy vậy làm, Ninh Hinh vẫn cảm thấy không đủ. Nàng vừa mới thiếu chút nữa biến thành một cái ma tu rồi. Ngẫm lại tại đây cái nhường nàng cảm thấy nghĩ mà sợ. Đây thượng quan gia thật sự là rất đáng hận rồi. Tiểu bài, đây đầy thứ đồ vật làm sao bây giờ? Ninh Hinh chỉ trong góc khả năng cùng ma tu có quan hệ đồ vật hỏi. Thu lại a, không chuẩn về sau dùng được đấy. Ngoặc kép, an toàn chứ, chỉ cần ngươi tùy tiện đi tới mở ra nhìn. Có lẽ không có chuyện gì đâu, người muốn vẫn chưa yên tâm, ở phía trên bố cái cấm tốt rồi. Ngoặc kép, bác Chu đảo đảo chủ phủ thượng quan như mộng trong sân. Thượng quan vận văn nhìn nhìn ngồi ở chủ vị trầm mặc không nói Vĩnh Lạc đạo quân. Trong nội tâm có chút gấp, hắc y ẩn vệ khẳng định đã xảy ra chuyện, muốn rời khỏi, có thể đối mặt ở đây thượng quan gia trưởng lão. Hắn lại không muốn buông tha cho lần này giết chết thượng quan vận vũ cơ hội. Lúc này thượng quan vận văn trong nội tâm đối với Vĩnh Lạc đạo quân bất mãn hết sức. Nói cái gì đầu thương hắn nương, đầu thương hắn đây một đứa con trai, nhưng bây giờ còn không phải không chịu xử từ Thượng Quan Vận Vũ. Lão Tổ, Thượng Quan Vận Vũ ở gia tộc lúc này đây nguy nan thời điểm. Còn khơi mào bên trong gia tộc mâu thuẫn, nhiều lần hãm hại cháu gái của mình, người như vậy căn bản không xứng là Thượng Quan gia đệ tử. Còn có ta hoài nghi Thượng Quan Vô Tình chính là hắn chỉ điểm. Đều muốn ăn cắp thực tủy đan đan phương, do đó tốt thay thế ta, trở thành Bắc Chu đảo đảo chủ, vì có thể mau chóng hoàn thành Thượng Quan Vận Vũ tội. Thượng Quan Vận Văn trực tiếp đem Thượng Quan Vô Tình sự tình đổ lên trên người hắn. Thượng Quan Vận Văn ngươi thối lắm, ta lúc nào sai khiến Thượng Quan Vô Tình rồi hả? Thượng Quan Vận Vũ mặt đỏ tới mang tai đối với Thượng Quan Vận Văn quát. Hừ, ngươi dám nói gần nhất ngươi cùng Thượng Quan Vô Tình đi được không tiến? Ta nghĩ rất nhiều tộc nhân đều là biết rõ đấy a. Ngoặc kép, ha ha ha, Thượng Quan Vận Văn, ngươi bắt đầu hoảng hốt sao? Ngay cả loại này đồ cứt đái chậu cũng hướng lão tử trên đầu khấu trừ. Kỹ nữ sinh mới có thể dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Ngoặc kép, Thượng Quan Vận Văn nghe được Thượng Quan Vận Vũ đối với hắn nương bất kính. Bất chấp ở đây những người khác, trực tiếp một đạo linh lực đi tới, đem Thượng Quan Vận Vũ kích bay mấy trượng xa, trong miệng không ngừng nhổ ra máu tươi. Tốt rồi, dừng tay cho ta, Vĩnh Lạc Đạo Quân cảnh cáo nhìn xem ra tay rất nặng Thượng Quan Vận Văn. Hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi thực muốn giết hắn. Ngoặc kép, phì. Đối mặt Vĩnh Lạc Đạo Quân chất vấn Thượng Quan Vận Văn vẫn chưa trả lời. Trên mặt đất giãy giụa lấy đứng lên Thượng Quan Vận Vũ dẫn trước khi nói ra. Chỉ sợ toàn bộ Thượng Quan gia chỉ có ngươi mới sẽ cho rằng hai ta là huynh đệ a. Ngoặc kép, Thượng Quan Vận Vũ có chút trào phúng nhìn xem Vĩnh Lạc Đạo Quân. Nương ta chết như thế nào? Ngươi đã quên, ngươi cảm thấy ta cùng hắn có thể là huynh đệ. Làm ngươi mộng tưởng hão huyền đi đi. Ngoặc kép, hạc hạc, khục khục, Thượng Quan Vận Vũ bên cạnh cười bên cạnh không ngừng thổ huyết. Ngươi biết không, ta đến cỡ nào hy vọng mình không phải là con của ngươi nha. Ta không tin ngươi không biết mẹ con bọn hắn tất cả hành động. Xem thật kỹ nhìn hôm nay Thượng Quan gia a, Thượng Quan Vĩnh Lạc, là ngươi đem truyền thừa ngàn vạn năm Thượng Quan gia hủy hoại chỉ trong chốc lát đấy. Ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Vĩnh Lạc Đạo Quân sắc mặt âm trầm nhìn xem đứng ở trước mặt Thượng Quan Vận Vũ. Trong nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Hắn rõ ràng cái gì cũng biết. Lúc này Vĩnh Lạc Đạo Quân đột nhiên có chút không liệu. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt đứa con trai này. Vợ cả chết, một mực là trong lòng của hắn không muốn hồi tưởng chuyện cũ. Ha ha. Thẹn quá hóa giận rồi hả? Biết rất rõ ràng nương ta là bị tiện nhân kia hại chết đấy. Vì bảo hộ nàng, đem mẹ ta kể thành là tự sát. Thượng Quan Vĩnh Lạc, nương ta có hay không biến thành quỷ tới tìm ngươi nha? Ha ha ha, Thượng Quan Vận Vũ ngươi nói bậy bạ gì đó. Thượng Quan Vận Văn đối với Thượng Quan Vận Vũ rõ ràng biết rõ chuyện năm đó. Cũng chấn động, nhiều như vậy năm ta khắp nơi đấu với ngươi. Thực đã cho ta là ở so với đảo chủ vị kia đưa nha. Nếu không phải vì Thượng Quan gia, ta đã sớm muốn chuyện ban đầu nói ra. Thượng Cổ Vĩnh Lạc ta mệt mỏi. Mỗi lần muốn đem đến Thượng Quan Vận Văn thời điểm, ngươi sẽ đứng ra ngăn cản. Ngươi vĩnh viễn đều che chở hắn. Vì các ngươi a, ta không bao giờ nữa quản. Các ngươi muốn như thế nào giày vò đều được. Ta chỉ sợ là muốn phụ lòng ra ra rồi. Không thể phi thăng linh giới cùng hắn đoàn tụ. Thượng Quan Vận Vũ vừa nói vừa nước mắt chảy xuống. Thượng Quan Vận Vũ mà nói làm cho ở đây Thượng Quan gia chủ nhân chấn động. Đúng vậy a, Thượng Quan Vận Vũ mới phải phi thăng lão tổ tuyển định Thượng Quan gia người thừa kế. Từ chừng nào thì bắt đầu biến thành Thượng Quan Vận Văn đây này. Lau đi nước mắt trên mặt, Thượng Quan Vận Vũ ánh mắt biến đổi. Đem ra ra trước khi phi thăng lưu cho mình bảo vệ tính mạng thôn thiên đạn kích phát. Chạy về phía Thượng Quan Vận Văn phương hướng. Thượng Quan Vận Văn đưa ta nương mạng trở lại. Ngoặc kép, ầm ầm Thượng Quan như mộng trong sân vang lên đếc tai tiếng nổ mạnh. sân nhỏ lập tức bị san thành bình địa. Trước khi đi, Ninh Hinh đi đến quan tài thủy tinh bên cạnh nhìn nhìn. Một cái dị thường xinh đẹp nữ tử tựa như ngủ rồi giống nhau nằm ở bên trong. Nữ nhân này là ma tu. Nàng cùng vậy hai cái chết đi khí tức trên thân giống như đúc. Tiểu Bạch nhìn nhìn vậy nằm nữ nhân. Đối với Ninh Hinh nói ra, cái này nữ tu phải là thượng quan vận văn mẫu thân a. Không nghĩ tới thượng quan gia hóa thần tu sĩ rõ ràng cùng ma tu ở cùng một chỗ. Ninh Hinh có chút thổn thức nói. Hừ, những cái kia cái gọi là chính đạo tu sĩ kia bổn thượng đều như vậy. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, tự chủ không biết làm bao nhiêu chuyện xấu xa. Tiểu Bạch có chút khinh thường nói. Không phải tất cả mọi người như vậy. Như sư phụ ta, Lâm Lạc sư thúc cũng không phải là. Đột nhiên Ninh Hinh chứng kiến quan tài thủy tinh bên trên một nhóm chữ nhỏ. Ma U Cung Ân Ngọc Kiều nghỉ ngơi chỗ. Ma U Cung, địa phương nào, bất quá bên trong nằm nữ nhân. Thân phận có lẽ không đơn giản. Ngoặc kép, ly khai thạch thất trước. Ninh Hinh vẫn còn có chút nổi giận bất quá. Vì vậy tại quan tài kiếng trước bố trí một cái hợp lại sát trận. Ai, nữ nhân chính là phiền toái. Như vậy mang thù, ngoặc kép, ngươi câm miệng a, nếu ta biến thành ma tu rồi, ngươi cũng chỉ có thể đi theo ma tu lăn lộn. Ngoặc kép, ra dưới mặt đất thạch thất về sau. Ninh Hinh cẩn thận đem thượng quan vận văn trong phòng ngủ ảo trận thu hồi. Mới cẩn thận rời đi viện này, vừa mới chuẩn bị theo như đường cũ ly khai đảo chủ phủ. Ninh Hinh liền đã nghe được một tiếng lớn hơn tiếng nổ mạnh truyền đến. Hết chương.